Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1743, chương 1743, công thủ đồng minh. Lang tộc tộc trưởng Lang Gia Long, lão thất phu kia tính là thứ gì? Tại vạn thọ quả trước mặt, đều là giả, dám ngăn trở chúng ta, toàn diện đều phải chết, ai cũng không ngoại lệ. Nói chuyện là Trường Mi lão ma, sát khí đằng đằng, ai cũng không để vào mắt, dù sao đây chính là việc quan hệ tính mạng mình, còn có tiền đồ kỳ ngộ, ai có thể lùi bước một bước, lùi một bước cũng là chết. Lang Gia Long đúng không? Nghe nói con của hắn Lang Bối Giang đều bị người làm thịt, cái dám đều không thả một cái, không đi báo thù, nguyên lai là vì tìm kiếm vạn thọ quả. Thật sự là trời sinh tính lương bạc a. Kim Xà Lang Quân khặc khặc cười một tiếng, con mắt lộ ra một tia âm hiểm hàn mang. Lão thất phu kia thế nhưng là tinh khôn rất lợi hại. Nhi tử tính là gì? Không chả có thể tái sinh một cái. Nếu như không được đến vạn thọ quả lời nói, rất nhanh hắn thọ mệnh liền đến đầu. Chỗ nào còn nói cái gì tương lai? Một cái lang tộc thất phu cũng muốn nuốt một mình vạn thọ quả, cũng không sợ chính mình khẩu vị quá lớn bị cho ăn bể bụng. Vạn thọ quả, chúng ta tình thế bắt buộc, đắc tội này Lang Gia Long căn không tính là gì. Một đám lão ma đầu nhau nhau biểu thị thái độ mình cùng Ác Mộc đạo nhân chung cùng tiến lùi, một khi phát sinh tranh đoạt chiến liền cùng Lang Gia Long bọn người ăn thua đủ, không chết không thôi. Vạn thọ quả kỳ thực cũng là một chuyện nhỏ, này giết chết lang tộc thiếu chủ Lang Bối Giang hung thủ, nghe nói là Càn Khôn phái chân truyền đệ tử Hạ Bình. Tiểu tử này gần nhất danh tiếng thế nhưng là rất lớn, không biết chư vị có từng nghe chưa? Huyết Hải hai lão mở miệng nói, bọn họ như thể chân tay, cơ hồ là đồng thời mở miệng nói chuyện. Há, Huyết Hải nhị lão, các ngươi là có ý gì? Ác Mộc đạo nhân bọn người híp híp mắt, nhìn chằm chằm Huyết Hải nhị lão. Tiểu tử kia mặc dù chỉ là cái tiểu bối, nhưng là gần nhất dữ dội cực kỳ, pháp tướng cảnh đều giết chết được, đợi một thời gian nói không chừng lại là nhất tôn Bắc Minh thánh nhân. Tiềm lực vô cùng, Huyết Hải nhị lão nói. Đương nhiên tiềm lực không tiềm lực cùng chúng ta cũng không có quan hệ gì. Trọng yếu nhất là hắn đạt được Tu Bạt Đà La tôn giả vô thượng truyền thừa, còn có thể đạt được Tu Bạt Đà La tôn giả trên thân bảo bối, đây chính là không được thu hoạch. Chẳng lẽ mọi người liền đối với chuyện này không có ý tưởng gì sao? Bọn họ nhìn chằm chằm mọi người, ý nghĩ đương nhiên là có, nhưng là tiểu tử kia rất xảo quyệt, đều hai tháng cũng không biết ẩn núp ở nơi nào. Xảo phụ làm khó không gạo suy a. Trường Mi lão ma cũng đi tìm Hạ Bình, muốn sát nhân đoạt bảo, thế nhưng là tìm không thấy hắn hành tung. Cái này không phải vấn đề gì, còn một tháng nữa thời gian, tin tưởng tiểu tử kia khẳng định cũng sẽ xuất hiện, khẳng định hội ngoi đầu lên. Những này cái gọi là tuyệt thế thiên kiêu từng cái tâm cao khí ngạo cực kỳ, làm sao có thể cam tâm cứ như vậy yên tĩnh lại, khẳng định sẽ có đi ra gây sự thời điểm. Đến lúc đó huynh đệ chúng ta hai người hy vọng chư vị cũng có thể liên thủ đem tiểu tử này bắt chém giết. Huyết Hải nhị lão nói ra bản thân mục đích, tiểu tử kia thế nhưng là tuyệt thế thiên kiêu, kỳ ngộ vô số, trên thân quả quyết không có khả năng chỉ có Tu Bạt Đà La tôn giả truyền thừa, nói không chừng còn được đến còn lại chưa nhiều bảo vật. Xử lý hắn một cái, chỉ sợ đều tương đương với diệt đi một hạng trung môn phái đạt được thu hoạch. Há, Huyết Hải nhị lão, đây cũng không phải là các ngươi tính cách, thế mà không ăn một mình, ngược lại còn tìm chúng ta hỗ trợ, chẳng lẽ các ngươi là sợ? Kim Xà Lang Quân ánh mắt lấp lóe, sợ cũng không sợ, bất quá là mau đầu tiểu hài tử thôi, tuy nhiên thiên phú kinh người, nhưng là hiện tại còn không phải chúng ta đối thủ. Huyết Hải nhị lão nói, vấn đề là, hắn là Bắc Minh Thánh Nhân Quan Môn Đại Đệ Tử, nói không chừng trên người có Bắc Minh Thánh Nhân lưu lại chuẩn bị ở sau. Đến lúc đó giết không hắn, ngược lại nhượng hắn chạy, từ đó nhắm trúng một thân sao. Đây cũng không phải là chuyện tốt, nhưng là nếu có chư vị đồng liêu hỗ trợ lời nói. Như vậy bắt giết chết tiểu tử này, cái kia chính là 10 phần chắc 9 sự tình. Đạt được bảo vật, mọi người tự nhiên cũng có thể chia đều, cùng hưởng ân huệ. Huyết Hải nhị lão ý tứ liền để ở chỗ này, mọi người thấy thế nào? Ác một đạo nhân nhìn lấy mọi người, còn có thể thấy thế nào? Có chỗ tốt sự tình, ta đương nhiên là muốn lẫn vào một phần. Chỉ cần phát hiện tiểu tử kia tung tích, ta khẳng định hội thống hạ sát thủ. Một cái mau đầu tiểu hài tử thôi, hiện tại liền muốn tại vũ trụ làm mưa làm gió, thu hoạch được bảo vật, dẫm lên chúng ta trên đầu vị. Làm sao có thể có loại chuyện tốt này phát sinh? Là thời điểm giáo dục một chút tiểu tử này cái gì gọi là tàn khốc. Nói không sai, kia nhân loại quá nhầy, phong mang tất lộ, trên thân ẩn chứa vô địch thế. Muốn là tiếp tục như vậy xuống dưới, cái kia còn đến, nhất định phải ép một chút mới được. Xoa xoa hắn nhuệ khí, chuyện này cứ như vậy thỏa đàm, chờ đem vạn thọ quả đoạt xong, liền đi làm này hạ bình, nhượng hắn ăn chút giáo huấn. Khặc khặc, cái gì giáo huấn? Gặp được chúng ta, chỉ sợ mệnh đều không. Đây cũng là mệnh vận hắn, cứng quá dễ gãy a. Chính dễ dàng thành là một cái phản diện ví dụ, khiến người khác lấy đó mà làm gương. Một đám lão ma nghị luận ầm ĩ, dăm ba câu liền quyết định ra đến thành lập công thủ đồng minh. Bọn họ hoàn toàn không đem Hạ Bình để vào mắt, đem hắn xem như là một cái trong trò chơi tiểu quái vật, tiện tay liền có thể chém giết, còn có thể thu được vô số bí bảo loại kia. Thịt bọn họ, chủ nhân, nhất định phải làm thịt bọn này lão cẩu, lại dám dạng này trắng trợn hiệp thương giết chết chủ nhân. Quá phách lối, quả thực là không coi ai ra gì, làm chúng ta là trong trò chơi quái vật, muốn giết quái rơi bảo vật. Nghe đến mấy câu này, Thanh Nghiêu rất là phẫn nộ, giống to, Hạ Bình thân là nó chủ nhân, cùng nó vận mệnh cùng một nhịp thở. Hiện tại lại có một đám ma đầu thế mà còn thương lượng giết Hạ Bình đoạt bảo. Cái này vẫn phải, nhất thời tuôn ra vô cùng sát ý. Một đám cậy già lên mặt lão già kia, cho là mình là lôi kiếp cảnh đại năng, liền vô địch hay sao? Hạ Bình, nhất định phải làm cho bọn này lão cẩu kiến thức một chút chúng tinh môn truyền nhân lợi hại. Giết bọn hắn một cái máu chảy thành sông, giết đến bọn hắn sợ hãi, không còn dám đi ra kêu gào, còn dám nói cho chúng ta một bài học. Người nào cho bọn hắn lá gan để giáo huấn, coi mình là thánh nhân, không phát huy, thật đúng là đem chúng ta xem như mèo bệnh. Lẽ nào lại như vậy? Miêu Tiên Nhân cũng là bị chọc giận, âm thanh lạnh lùng nói, không vội, tạm thời lưu bọn họ một cái mạng chó, bọn họ còn hữu dụng. Hạ Bình đã đem bọn này ma đầu xem như là một đám người chết, lại dám dạng này tính kế mưu hại mình, cái kia chính là địch nhân. Đối với địch nhân, hắn tự nhiên là muốn thủ đoạn độc ác, diệt cỏ tận gốc, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta đi vào đi. Lúc này, Ác Mộc đạo nhân đám người đã trao đổi hoàn tất, thương lượng xong các loại chiến lợi phẩm phân phối. Bọn họ hai tay kết ấn, trong nháy mắt liền kích hoạt nơi này một chỗ không gian tọa tiêu. Oanh long chốc lát, giữa không trung tuôn ra một cỗ lực lượng, vô số phù văn hạ xuống tới, cấp tốc ngưng tụ thành một tòa cự đại thanh sắc môn hộ. Vừa khung tuyên khắc rất nhiều thanh sắc hoa văn, cái này thanh sắc môn hộ mở ra, thông đạo tĩnh mịch, tựa hồ liên thông một cái bí cảnh thế giới. Mọi người cũng là vui vẻ. Bọn họ thần thức mạnh mẽ, lập tức có thể cảm nhận được cái này bí cảnh thế giới truyền đến một cỗ nồng đậm sinh mệnh khí tức. Sinh cơ bừng bừng, tràn ngập sinh mệnh lực. Siêu siêu siêu, bọn họ không nói gì, lập tức liền nhao nhao bay vào qua. Mà Hạ Bình lại là chờ một đoạn thời gian, chờ bọn này lão ma đầu toàn bộ đi vào, khí tức hoàn toàn biến mất về sau, hắn mới lặng lẽ đi theo vào, tiến vào cái này bí cảnh thế giới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.